Vô địch kiếm vực, chương 690, 690, U Minh thập điện đệ cửu điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chân giới thạch chân áp xuống, giữa sân mọi người cảnh giới đều bị áp chế, tất cả hoàng giả cảnh cường giả toàn bộ biến thành tôn giả cảnh. Mọi người hoảng hốt, bọn họ sở dĩ dám đờ ĩnh mà liều, cũng là bởi vì ỷ vào nhiều người, mà lại có 10 vị hoàng giả cảnh cường giả. Thế nhưng hiện tại, tại chân giới thạch dưới áp chế, bọn họ chỉ còn lại có nhiều người điểm ấy ưu thế. Liễu Sông sắc mặt khó coi một hồi, sau đó gằn giọng nói. Chư vị, bọn họ chỉ 2 người, chúng ta có nhiều người như vậy, còn cần sợ hắn sao? Giết hắn, cầm trên tay hắn kia bảo vật, ngày sau coi như là đụng tới bán thánh, chúng ta cũng có sức tự vệ. Nói, dẫn đầu hướng phía Dương Diệp vọt tới, mọi người nghe được Liễu Sông nói. Chợt cảm thấy có đạo lý, sau đó cũng hướng phía Dương Diệp vọt tới. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, hắn lúc này môn, đã không có bất kỳ đường lui nào. Này, đây là các ngươi trong lúc đó chuyện, theo ta cũng không quan hệ. Một bên, Tần Bất Phàm vọt đến một bên, hiển nhiên là không muốn nhúng tay. Cũng không có ai đi quản Tần Bất Phàm, ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Diệp trên người, Dương Diệp bất tử, chết khả năng chính là bọn họ. Cho nên, Dương Diệp phải chết, giết, bảo hộ người này loại. Một bên, kia nhân ngư tộc nam tử hơi do dự, sau đó liền hạ quyết tâm. Hắn biết rõ, nếu để cho những người này giết Dương Diệp, kia nhân ngư tộc nhất định sẽ gặp diệt tộc tai ương. Không chỉ có nhân ngư tộc, chính là xung quanh những hải tộc đó tộc quần khả năng đều phải bị diệt tộc. Cũng chỉ có Dương Diệp còn sống, hải tộc cùng nhân ngư tộc mới có hy vọng. Nhân ngư tộc đám người mới vừa muốn động thủ, đột nhiên một đạo kiếm minh thanh ở trong sân vang vọng dựng lên. Kiếm khí ở trong sân giăng khắp nơi, sau đó một lại một cổ thi thể tự không trung rơi. Không được mấy hơi thở thời gian, giữa sân chỉ còn lại có 5 người, mạnh nhất 5 người, những người còn lại, toàn bộ bị một kiếm bị mất mạng. Nhân ngư tộc đám người ngây ra như phỗng, đây là tôn giả cảnh. Giờ này khắc này, bọn họ mới biết được, kia trung vực thịnh truyền Dương Diệp là bực nào bi ba n thái. Còn dư lại 5 người không có ở động thủ, nhìn Dương Diệp, bọn họ tựa như nhìn thấy quái vật thông thường, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bởi vì liền lúc trước, kia vốn là hoàng giả cảnh cửu phẩm Liễu Sông, đều đang không ngăn trở Dương Diệp một kiếm, bị một kiếm lột bỏ đầu. Tuy rằng Liễu Sông bị trấn áp thành là tôn giả cảnh, nhưng này đã từng cũng là hoàng giả cảnh cửu phẩm siêu cấp cường giả A, mà một gã hoàng giả cảnh cửu phẩm siêu cấp cường giả. Thậm chí ngay cả Dương Diệp một kiếm cũng không đỡ nổi. Trong lòng mọi người kinh hãi không ngớt, một người trong đó hét lên một tiếng, sau đó hóa thành một đạo quang hướng phía hậu phương đào tẩu. Thế nhưng một đạo kiếm quang so với hắn tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt tới trước ngực hắn xuyên qua, sau đó tên này hoàng giả cảnh huyền giả trong mắt của mọi người nổ ra, hóa thành khắp bầu trời huyết vũ. Điều này làm cho nguyên bản cũng muốn trốn 4 gã hoàng giả cảnh huyền giả nhất thời cứng ở tại chỗ. Một người trong đó trên không trung đột nhiên đối về Dương Diệp thi lễ một cái. Đạo. Kiếm chủ, bọn ta biết sai, mong rằng kiếm chủ tha mạng cho ta. Còn lại 3 người cũng vội vàng nói. Bọn ta biết sai, còn cầu kiếm chủ tha mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến bất quá, trốn, chạy không khỏi, không có biện pháp. Bọn họ chỉ đầu hàng, chỉ có như vậy, mới có thể đổi được một cái mạng. Dương Diệp thu hồi trấn giới thạch. Sau đó lấy ra 10 mấy miếng siêu phẩm năng lượng thạch bắt đầu hấp thu. Cái này trấn giới thạch tốt thì tốt, nhưng là lại cực kỳ tiêu hao huyền khí. Mỗi một lần thôi động, đều phải tiêu hao hết trong cơ thể hắn 1/4 huyền khí. Đồng thời còn sẽ kéo dài tiêu hao, nói cách khác, nếu như không thể tại trong khoảng thời gian ngắn giết chết đối phương, chỉ cần một khắc đồng hồ, trong cơ thể hắn huyền khí cũng sẽ bị trấn giới thạch tiêu hao sạch. Dương Diệp quét 4 người liếc mắt, đạo, nếu như lúc trước, các ngươi làm như vậy, vô luận như thế nào ta cũng vậy sẽ không giết các ngươi. Thế nhưng hiện tại, vì mạng sống, các ngươi làm như vậy, chậm. A, Dương Diệp, ngươi không cho ta sống khá giả, chúng ta liền đồng quy vu tận. Biết nữa không khả năng còn sống, một tên trong đó hoàng giả cảnh huyền giả mang tự mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, sau đó hướng phía Dương Diệp vọt tới. Mà bụng của hắn thì tại trong nháy mắt bành trướng lên, như hoài thai tháng 10. Tại đây danh huyền giả phía sau ba gã huyền giả đang do dự một cái chớp mắt sau, cũng là hướng phía Dương Diệp vọt tới. Toàn bộ tuyển chọn tự bạo, thế nhưng đáng tiếc là, khi hắn môn còn chưa tự bạo lúc, một đạo kiếm quang lấy bọn họ căn bản nhìn không thấy tốc độ ở trong sân chợt lóe lên, sau đó bốn người đầu tại cùng trong một sát na bay ra ngoài. Nhìn những thứ kia đầu bay ra ngoài, nhân ngư tộc đám người kinh ngạc, những người này chết như thế nào? Dương Diệp lúc này đây thi triển quang chi kiếm tốc độ đề thăng gấp 5 lần sau, đừng nói những người này ngư tộc, chính là kia chết đi 5 tên hoàng giả cảnh cường giả đều không biết mình chết như thế nào. Bởi vì kiếm tốc thực sự quá nhanh, nhanh đến chính bọn nó cũng không phát hiện kiếm khí quỹ tích. Thật nhanh, một bên, Tần Bất Phàm đột nhiên nói, thanh âm trong mang theo một tia ngưng trọng. Giải quyết rồi liễu xong đám người sau, tại nhân ngư tộc đám người dưới sự hướng dẫn, Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm đi tới một tòa trên đảo. Tại trên đảo, có một tòa cung điện, thấy tòa cung điện này, Dương Diệp tâm trung sát ý càng sâu, bởi vì tòa cung điện này xa hoa trình độ, cận lần đỉnh Hán đế quốc kia tòa hoàng cung. Tiến nhập trong cung điện, tại đại điện bốn phía, để từng cái một lỗ âm sắt, tại lỗ âm sắt bên trong, là một ít xích. Thân ti a, n trụi, thể nữ tử, có rút nữ tử còn có khí, nhưng càng nhiều hơn đã chết. Lão tử vừa mới nên động thủ giết hai người, Tần Bất Phàm nhìn lướt qua giữa sân. Thanh âm trong tràn đầy sát ý, Dương Diệp trong mắt cũng là tràn ngập sát ý, hắn tuy rằng không phải là người tốt, thế nhưng loại chuyện này hắn là vô luận như thế nào cũng không làm được. Giờ này khắc này, hắn cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Hôm nay nhân tộc thế lớn, nhân tộc tham lam bản tính nhất định toát ra tới, tham lam bản tính lộ ra, như vậy cực khả năng có thật nhiều nhân tộc sẽ ức hiếp trừ nhân tộc ra chủng tộc khác. Một cái làm không tốt, thật có thể sẽ làm huyền giả đại lục nội loạn nổi lên. Cứu những thứ kia còn sống nữ tử sau, mọi người đi tới cung điện ở chỗ sâu trong, khi tiến vào một gian đại điện sau, mọi người lần thứ hai bị chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trong đại điện, chất đầy các loại các dạng bảo vật số đại hán tay trong tay khả năng vi trụ thật lớn chân châu, dài chừng 10 trượng rộng huyết san hô. Bọn họ là cướp đoạt toàn bộ hải tộc bảo vật sao? Không không sai nhảy chữ, Tần Bất Phàm đạo, nhân ngư tộc nam tử nói, tại ta hải tộc, bọn họ nhìn thấy cái gì sẽ cầm, không chỉ có cầm, mỗi tháng còn muốn chúng ta cố định hiến vật quý cùng nữ nhân, kia tộc bảo vật không tốt, hoặc là nữ nhân thiếu xinh đẹp, bọn họ chỉ biết tìm các loại lấy cớ để giết kia tộc. Các ngươi nhân ngư tộc mặc dù không có bán thánh, thế nhưng hoàng giai cường giả thế nào cũng sẽ không thiếu á. Không không sai thiếu chữ. Tần Bất Phàm đạo, người ta khi dễ như vậy các ngươi liền phải nhịn xuống. Nhân ngư tộc nam tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, đạo. Hôm nay nhân tộc thế lớn, có hơn bán thánh cùng hoàng giả cảnh cửu phẩm, ta hải tộc có thể làm sao? Vạn nhất chọc giận nhân tộc, ta hải tộc chẳng phải là muốn bị diệt tộc. Tại cộng thêm trước khi kiếm chủ từng nói muốn tiêu diệt chúng ta hải tộc, cho nên, ta hải tộc căn bản không dám đắc tội nam vực. Sợ bị các ngươi tìm được cớ. Sau đó Tần Bất Phàm cười hắc hắc một tiếng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, đạo, đây là ngươi tạo nghiệt. Dương Diệp gật đầu, đạo, ta quả thực nên tỉnh lại. Những bảo vật này các ngươi đuổi về các ngươi hải tộc là của ai, liền trả lại cho ai. Hải tộc chuyện tình, không chỉ có hải tộc, chính là ma tộc, còn có yêu tộc, ta sẽ nhường nam vực của người nghĩ biện pháp chế định ra một bộ chế độ tới. Bất kể là hải tộc, còn là ma tộc, cũng hoặc là yêu tộc, nói chung, huyền giả đại lục tất cả chủng tộc giống nhau bình đẳng. Sau này như hải tộc loại chuyện này, ta bảo chứng, sẽ không đang phát sinh. Người nói thế nhưng thật, nhân ngư tộc nam tử đám người kích động không thôi, thanh âm đều có chút chiến. Hải tộc đầu hàng nhân tộc sau, đối với bọn họ mà nói, tương lai chính là một mảnh bóng tối. Bởi vì nhân tộc tham lam thành tính. Hải tộc đầu nhập vào, đổi lấy tuyệt không biết là an ổn hòa bình thời gian, sự thực cũng chứng minh, quả thật là như thế. Thế nhưng Dương Diệp hiện tại cũng hứa hẹn, ngày sau tất cả chủng tộc bình đẳng, đây đối với hải tộc mà nói, không thể nghi ngờ là nhất kiện thiên đại hảo sự. Nếu như là người khác như vậy cam kết mà nói, nhân ngư tộc đám người nhất định là sẽ không tin tưởng, thế nhưng Dương Diệp, bọn họ có lý do tin tưởng. Bởi vì lúc này Dương Diệp, không hề nghi ngờ, chính là huyền giả đại lục quyền lợi lớn nhất người kia. Ta hứa hẹn qua, chỉ biết làm được. Dương Diệp đạo, cảm tạ. Lúc này, một đạo nhu nhược thanh âm đột nhiên tự một bên truyền đến. Tiếp theo, một cái thật lớn biển bối đột nhiên trương ra. Sau đó một người thân đuôi cá nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nữ tử tướng mạo cực mỹ, ngỗng khuôn mặt, mắt phượng, con ngươi màu lam đậm, tóc cũng là màu lam đậm, nhất chọc người mắt, còn là kia eo thân, kia thắt lưng cực kỳ tinh tế, cái tay có thể cầm. Muội muội, một bên nhân ngư tộc nam tử kinh hãi, vội vã chạy tới nữ tử trước mặt, đánh giá nhân ngư nữ tử, đạo. Hắn, bọn họ không? Nữ tử lắc đầu, đạo. Ta bị bắt làm tù binh tới sau, bọn họ không biết bởi vì chuyện gì, sau đó liền toàn bộ rời đi. Nói đến đây, nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, đạo. Bây giờ nghĩ lại, phải là bởi vì ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ, nếu như ngươi ở đây tới trễ một bước, vận di phi bảy mệnh của ta khả năng chỉ biết tuyệt nhiên bất đồng. Dương Diệp gật đầu một cái nói, không có việc gì là tốt rồi. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói, nghĩ đến những bảo vật này đều không lọt nổi mắt xanh của kiếm chủ, ca ca, mang thủy phách mang tới. Thủy phách, nhân ngư tộc đám người sắc mặt biến đổi, kia nhân ngư tộc nam tử càng mặt lộ vẻ giận dữ, đạo. Ngàn lan ngươi, thủy phách thế nhưng nhân ngư tộc chấn tộc chi bảo, muội muội mình dĩ nhiên làm trò Dương Diệp mặt nói ra. Tên là ngàn lan cô gái nói, Dương công tử không chỉ có đối với ta nhân ngư tộc có đại ân. Càng đối với ta nhân ngư tộc có đại ân. Thủy phách tuy rằng vô cùng chân quý, thế nhưng chỉ cần ta nhân ngư tộc còn đang, liền vẫn có thể một lần nữa ngưng tụ. Mang tới, nói xong lời cuối cùng câu, nữ tử nguyên bản mềm mại thanh âm của thay đổi có chút sắc bén. Kia nhân ngư tộc nam tử do dự hồi lâu, thấy ngàn lan sắc mặt đột nhiên có chút tức giận dâng lên, hắn không dám ở do dự, thấp giọng thở dài, xoay người tiêu thất ở tại chỗ. Lúc này, Tần Bất Phàm đột nhiên nói, người nữ nhân này trái lại thông minh, dùng một viên cái gì thủy phách đổi lấy người này một cái nhân tình, từ đó về sau, người nhân ngư tộc tại không người dám khi, làm ăn này, nói cho cùng, cũng là người nhân ngư tộc buôn bán lời. Nữ tử nhìn thoáng qua Tần Bất Phàm, sau đó nói, nhân ngư tộc nhỏ yếu, không có biện pháp, khiến vị công tử này chê cười, người không cần thiết như vậy. Lúc này, Dương Diệp đạo, ta hứa hẹn trôi qua sự tình, chỉ biết làm được. Nữ tử mỉm cười, đạo, cây này thủy phách là ta nhân ngư tộc lịch đại nhân ngư tộc tộc trưởng nước mắt làm ngưng tụ, kỳ bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng. Ta xem Dương công tử còn là tôn giả cảnh, ngày sau Dương công tử như muốn đột phá hoàng giả cảnh, này thủy phách khẳng định có thể giúp Dương công tử giúp một tay. Lúc này, lúc trước rời đi nhân ngư tộc nam tử xuất hiện ở giữa sân, đạo. Cái này thủy phách, cho dù là một cái tư chất bình thường tôn giả cảnh cửu phẩm huyền giả ăn vào, cũng có thể thành hoàng. Lấy Dương công tử thiên phú cùng thực lực, ngày sau dùng cái này thủy phách, nhất định có thể được không tưởng được thu hoạch. Nói, cầm trong tay một quả đấm lớn nhỏ, trong suốt trong sáng thủy cầu đưa tới Dương Diệp trước mặt. Có thể giúp người thành hoàng, Dương Diệp thanh âm trong mang theo một tia vô cùng kinh ngạc. Tự nhiên, nhân ngư tộc nam tử nói. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, kia đa tạ, nói nhận kia miếng thủy cầu. Hắn biết rõ thành hoàng lúc cần năng lượng, lúc đầu, hắn là lợi dụng bốn thần thú máu huyết cùng long tổ máu huyết mới dám chạy nước rút hoàng gia cảnh. Mà bây giờ, hắn không có thần thú máu tươi, cái này thủy phách với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hải tộc chuyện tình ta sẽ nhường người đến xử lý, các ngươi yên tâm. Người nọ nàng sẽ xử lý tốt. Nói xong câu này, Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm xoay người rời đi. Nhìn Dương Diệp biến mất địa phương, tên kia kêu ngàn lan nhân ngư tộc nữ tử trong mắt như có điều suy nghĩ, thân khải đôi môi, thấp giọng nói. U Minh thập điện, đệ cửu điện, băng nữ lễ độ. Cách chương.